Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2225, Đại Hoạch Toàn Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tô Mạt nói chuyện là đang nói triều đình đã sớm công bố pháp luật gì đó. Cái đó Đặng Vĩnh Trung vẫn đang giấu giếm. Cả ngày giả mù sa mưa nói hắn đang tranh thủ. Nhưng mỗi một lần, bọn họ đối xử chỉ có tệ hơn. Đánh chết Ngụy Quân Tử. Đánh chết, quân tình mãnh liệt, hướng trước mặt như thủy triều tuôn đi qua. Đặng Vĩnh Trung sợ đến trắng bệch cả mặt. Vẫy tay lớn tiếng phân phó. Nhanh, nhanh, vào thành, vào thành, đóng cửa thành. Đóng cửa thành, mắt thấy những bạo dân kia mãnh liệt mà đến. Cửa thành, ẩm, đóng cực kỳ chặt chẽ. Vừa vặn nhốt Đặng Vĩnh Trung cùng Cổ Thiên Hộ đám người ở bên ngoài. Những bạo dân kia xông tới. Từng cái một tức giận sục sôi. Đè lại đám quan sai đánh liền. Còn có những thứ kia ác bá. Vốn là cùng Đặng Vĩnh Trung là cùng một đám. Hôm nay mọi người hợp nhau tấn công. Bọn họ mặc dù lấy một địch thập, nhưng cũng không đủ thành thiên thượng trăm tức giận. Không ngừng có người tuôn đi qua, rối rít gia nhập vòng chiến. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần đi lững thững. Gió biển thổi mặn mặn. Cái đó Đặng Vĩnh Trung quả nhiên là tự tác ngược đồ. Trên biển một chuyện nàng còn chưa cùng hắn tính sổ. Hắn rốt cuộc lại kích động chuyện xưa ra ngoài. Nàng còn không chừng chỉ thích đáng hắn. Đặng Vĩnh Trung bị đánh đến ngao hào không ngừng. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vương gia cứu mạng, cứu mệnh với. Kêu không có bao nhiêu thời gian. Liền không nghe được âm thanh của hắn rồi. Tô Mạt phất phất tay. Phía sau Lưu Hỏa liền cấp cứu hắn ra ngoài. Lại đem những thứ kia lao công khuyên lui. Để cho bọn họ đi về trước. Vương gia sẽ thân bố trí một ít chuyện. Công bố triều đình pháp luật lần nữa. Những người đó đối với Hoàng Phủ Cần rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Cảm ơn đái đức rối rít đi. Nói là chờ tin tức. Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt ngồi xe trở lại trong thành nhỏ. Tương thượng đầu quản sự cũng triệu tập lại. Để cho bọn họ đem mình chuyện phân phó nhắn nhủ xuống. Kết quả những người đó từng cái một lẫn nhau đẩy đưa. Có nói cái này ngã bệnh, cái đó còn nói chuyện này bất quy hắn trông nom. Còn có người nói, trong mắt Hoàng Phủ Cần ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Sát cơ liền lên, những tiểu lại kia không biết chết sống còn tưởng rằng là đối phó Khâm Sai trước kia như vậy. Căn bản không biết hôm nay trước mặt bọn họ là không phải là Khâm Sai đại thần mặc cho bọn hắn trêu đùa lừa gạt. Mà là Tề Vương đối với bọn họ có tiền trảm hậu tấu. Quyền xanh sát trong tay. Tô Mạt nhắc nhở bọn họ nói. Đầu người rớt đất cũng không nên oán giận a. Những người đó giật thót mình. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hoàng Phủ Cần khe khẽ hừ một tiếng. Nói. Các ngươi đã cái này sẽ không cái đó không biết. Cái gì ung không? Vậy muốn các ngươi làm cái gì? Tất cả mang xuống đánh trước 100 hèo. Chết liền kéo ra ngoài phơi thây hoang dã. Không chết liền cách chức vì dân. Không bao giờ bổ nhiệm. Những người đó vừa nghe. Bối rối. Còn có người mạnh miệng. Người không có tư cách xử trí chúng ta như vậy. Lời còn chưa nói hết. Liền bị Lưu Hỏa một bạt tay đập ngã trên mặt đất. Một cước đá ra. Làm cho người ta mang xuống ép đến đánh liền. Hoàng Phủ Cần tùy thân tới còn có người xếp hàng. Mặc dù không nhiều, lại dùng tốt, vậy là đủ rồi. Tô Mạt cũng không để cho bọn họ trực tiếp làm. Chỉ để bọn họ đi trong thành chiêu mộ. Tự nhiên có người hăng hái ghi danh. Học chữ, hiểu nông canh, đánh cá, trông nom thương khố. Có nhiều cũng chỉ là chuyện một câu nói. Là có thể chiêu mộ một nhóm người. Cách chương.